Món quà tuyệt nhất. Tác giả Marie Raglian, Hàn Tuyết Lê dịch. Mẹ tôi bị liệt do u cuộc sống lúc tôi 10 tuổi. Trước đó mẹ là một người phụ nữ năng động đầy sức sống. Ngay từ bé tôi đã kính nể sự hoàn hảo của mẹ. Nhưng khi 31 tuổi, cuộc đời mẹ đã thay đổi và tôi cũng vậy. Chỉ sau một đêm, có lẽ như thế, mẹ đã nằm thẳng băng, liệt giường trong bệnh viện. Một khối u lành đã làm mẹ mất khả năng vận động. Khi đó tôi quá bé để có thể hiểu được sự trớ trêu của tiếng bướu lành, vì mẹ chẳng bao giờ được như trước nữa. Hình ảnh của mẹ trước khi bị liệt vẫn luôn sống động trong tôi. Mẹ là một người tuyệt vời. Mẹ bỏ hàng giờ để làm món khai vị và trang hoàng nhà cửa. Mẹ sẽ mở nhạc, loại nhạc đang thịnh hành thời ấy, và sắp xếp lại bàn ghế để bạn bè có thể khiêu vũ. Thật ra mẹ rất thích khiêu vũ. Tôi như bị mê đi khi nhìn chiếc váy lễ hội của mẹ. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ chiếc váy màu đen và thân áo viền đăng ten dạ hội tôn lên mái tóc vàng của mẹ. Dĩ nhiên mẹ là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Không chỉ có vậy, mẹ còn làm được mọi thứ như may vá, chụp ảnh, nấu nướng và thậm chí là chơi quần vợt. Giờ đây dẫu không thể làm được những việc ấy nữa, mẹ cũng vẫn đối diện với bệnh tật với một tinh thần lạc quan như trước kia. Những từ như tàn tật và vật lý trị liệu đã trở thành một phần của một thế giới mới lạ mà chúng tôi buộc phải hội nhập. Ngay cả quả bóng cao su trẻ con mẹ đang nắn bóp cũng mang một vẻ thần bí khó hiểu. Dần dần tôi bắt đầu chăm sóc mẹ, người mà trước đây luôn chăm sóc tôi. Tôi tập chăm sóc tóc cho bản thân và cho cả mẹ. Tôi đưa mẹ vào bếp để mẹ dạy tôi cách gọt cà rốt, khoai tây, cách tẩm tỏi tươi muối và cắt thanh bơ để nướng thịt bò. Lần đầu tiên nghe nói đến gậy, tôi đã phản đối. Con không muốn mẹ xinh đẹp của con phải chống gậy. Mẹ cười nói, thà để mẹ đi bằng gậy còn hơn là không đi được bước nào con ạ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mỗi việc được hoàn thành đều đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mẹ tôi. Đánh mấy chữ, lái xe, hoàn tất chương trình cử nhân. Mẹ nghiên cứu mọi thứ về người tàn tật, để rồi thành lập một nhóm công tác xã hội mang tên Những Người Khuyết Tật. Một hôm, mẹ đưa tôi đến tham dự buổi họp mặt của những người khuyết tật. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người bị nhiều khiếm khuyết như thế. Từ đó tôi hiểu rằng chúng tôi đã may mắn biết bao và dần dần hình ảnh của họ chẳng làm tôi kinh sợ. Khi tôi 11 tuổi, mẹ bảo mẹ sẽ có em bé. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã cùng mẹ chăm sóc bé Marie Dress. Tôi nhanh chóng học cách thay tã, tắm và đút cho em. Dù mẹ vẫn chỉ tôi làm từng việc, nhưng với tôi, đây đã là một bước tiến lớn. Một khoảnh khắc vẫn còn ghi dấu đến hôm nay là lần bé Marie Dress, lúc ấy 2 tuổi, ngã trầy đầu gối. Em oa khóc và chạy băng qua vòng tay mẹ và nhào vào lòng tôi. Quá muộn rồi, tôi đã thấy nỗi đau ánh lên trong mắt mẹ, dù mẹ chỉ nói, dĩ nhiên là em chạy đến với con rồi, vì con chăm sóc em rất chu đáo. Bởi mẹ đã chấp nhận thực tại bằng cái nhìn lạc quan, nên ít khi nào tôi thấy buồn bã hay bực tức về chuyện ấy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mọi ký ức trong tôi bị đảo lộn. Khi hình ảnh những đôi giày gót nhọn của mẹ lùi vào quá khứ, lúc đó tôi đã là thiếu niên. Tôi đã nhận ra sự trớ trêu đến tàn nhẫn mà mẹ đang gánh chịu khi mẹ ngồi say sưa ngắm bạn bè nhảy múa. Tôi thắc mắc không biết mẹ có nhớ những ngày tháng cũ hay không mà mắt mẹ nhỏ lệ. Chưa bao giờ tôi tức giận Thượng Đế như vậy, tôi oán ghét tất cả. Hồi ức về nụ cười rạng rỡ của mẹ luôn trong tôi. Nhưng tôi cũng thấy được sự nỗ lực vượt qua mất mát của mẹ. Đó là một điều thần diệu, một điều truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi để vươn lên trong cuộc sống. Tôi lớn lên và làm nghề quản giáo, còn mẹ tôi rất thích tiếp xúc với những tù nhân nơi tôi làm việc. Mẹ đến nhà lao và dạy họ nhiều thứ. Tôi nhớ những phạm nhân đã xúm xít nghe mẹ kể chuyện như anh em chúng tôi ngày bé vậy. Ngay cả khi không đến nhà tù nữa, mẹ vẫn giữ liên lạc với họ. Một hôm, mẹ nhờ tôi gửi một lá thư cho Wayman, một trong những phạm nhân. Tôi hỏi liệu có thể đọc trước được không, thì mẹ đồng ý. Tôi đã thật sự bất ngờ. Wayman thân mến, Anh có biết tôi luôn nghĩ đến anh từ khi nhận được thư. Anh kể ngồi sau chấn song sắt mới khó nhọc làm sao. Tôi thông cảm lắm, nhưng nghe tôi, anh bảo làm sao tôi có thể hiểu được cuộc sống ngục tù, thì tôi buộc phải nói anh đã lầm. Có nhiều loại tự do, Quy Minh ạ, nên cũng có nhiều loại ngục tù. Còn nhớ khi tôi 31 tuổi, một sáng thức giấc, thấy mình hoàn toàn bại liệt. Tôi bị cầm tù, lòng trào dâng cảm giác bức bối khi bị giam hãm trong chính thân thể mình. Giờ đây, đâu có thể tung tăng qua đồng cỏ, đâu có thể nhảy múa hay ôm con vào lòng. Tôi đã nằm rất lâu, gắng để không thỏa hiệp với sự yếu đuối, không chịu thua cảm giác chua xót. Tôi đã tự hỏi liệu cuộc sống có còn gì không, và liệu cái chết có phải là giải pháp tốt nhất không. Tôi đã suy nghĩ về ý niệm bị cầm tù bởi tôi đã đánh mất tất cả. Tôi gần như tuyệt vọng. Nhưng rồi một hôm, tôi nhận ra rằng vẫn còn nhiều lựa chọn dành cho tôi. Tôi sẽ mỉm cười khi được nhìn thấy con tôi, hay sẽ nhắm mắt mà im lặng vĩnh viễn. Tôi sẽ oán trách cuộc sống hay sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin. Nói cách khác, tôi tự do về ý chí. Tôi quyết định đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để sống trọn vẹn nhất, để tìm cách vượt ra những khuyết tật thể xác bằng cách mở rộng tâm hồn. Tôi phải trở thành một tấm gương cho các con thay vì héo mòn tới chết về thể xác cũng như tâm hồn. Có nhiều loại tự do lắm, Wayman. Khi ta mất tự do này, phải tìm tự do khác. Anh có thể nhìn vào các chấn song mà cũng có thể nhìn qua các chấn song. Anh có thể là tấm gương cho các bạn tù trẻ mà cũng có thể là kẻ gây rối. Anh có thể yêu thương cuộc sống và cũng có thể quay lưng lại với nó. Ở một mức độ nào đó, Wayman ạ, chúng ta cùng chịu một nỗi đau. Đọc hết thư cũng là lúc tôi nhòa nước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn được vào đáy sâu tâm hồn mẹ. Và tôi hiểu mẹ.